Cả đám nhân viên cấp cao và bên phía đối tác đều hốt hoảng, tái mét mặt bởi hai người cầm súng xông vào. Giây phút Phong Lăng bỗng dưng đứng bật dậy, họ lại càng thấy sửng sốt. Các anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau báo cảnh sát đi. Thấy khẩu súng trong tay Tam và Lâm Thành, một lãnh đạo cấp cao nào đó vừa sợ hãi, vừa cau mày, lớn tiếng dặn dò. Đã báo cảnh sát rồi ạ. Bảo vệ vội vàng đáp. Nhưng dường như Phong Lăng không hề nghe thấy gì cả. Ánh mắt cô gắt gao, nhìn chăm chú vào Tam và Lâm Thành. Đã xảy ra chuyện gì? Thấy hình như Tổng Giám đốc Phong quen biết hai người này, hơn nữa có vẻ cô cũng không để ý đến khẩu súng trong tay bọn họ. Mấy người ở đó lập tức ngơ ngác nhìn nhau, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đôi mắt của Tam Bàn đỏ lên, nhìn Phong Lăng, môi anh ta run rẩy, bàn tay nắm chặt lấy khẩu súng đó. Lúc người bảo vệ theo bản năng còn muốn bước tới, anh ta chợt hung tợn lườm. Đừng động vào họ. Sau khi bình thản nói một câu, Phong Lăng lại nhìn xuống tài liệu hợp tác ở cạnh tay mình. Nếu cô không tính sai thì hiện tại, hạng mục cấp vốn này không thể lập tức xét duyệt ngay được. Đây chắc chắn là hạng mục đã sớm được sắp xếp đâu vào đấy khi ở Washington. Đến khi dòng tiền vốn của phía đối phương đã làm xong các bước chuẩn bị, thì hôm nay họ mới đến đây. Nhưng thực chất, bất kể là TM Inc. hay số tiền có thể gây dựng lại cả Phong Thị bây giờ này, Lệ Nam Hành đã giúp cô sắp xếp ổn thỏa xong xuôi hết từ lâu rồi. Cuộc họp có lẽ phải tạm ngưng tại đây. Tôi xin lỗi, nếu quý công ty chấp nhận, có thể để em họ của tôi là Phó Tổng Giám đốc Tần tới đây tiếp tục đàm phán. Được, nếu cô Phong có việc gấp, thì cứ để người phụ trách khác của công ty cô đến đây cũng được, không có vấn đề gì đâu. Trông dáng vẻ của hai người bạn này của cô, có lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Chúng tôi có thể hiểu mà. Dù người phụ trách bên phía công ty cấp vốn ban nãy vô cùng hoảng hốt vì hai người đang cầm súng kia, nhưng thấy bọn họ có vẻ cũng không có ý định làm hại ai cả. Hơn nữa, thấy vẻ mặt này của Phong Lăng, ít nhiều họ cũng coi như đã hiểu tình hình. Thường thì bên đối tác chịu đầu tư một khoảng cách xù như này sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Phong Lăng là tổng giám đốc của một công ty nhưng lại bỏ đi vào giữa lúc đang đàm phán hạng mục cấp vốn. Vậy mà họ vẫn có thể chấp nhận được. Nếu nói không có ai làm trung gian giới thiệu để có mối đầu tư này, cô thật sự không tin. Lệ Nam Hành, đêm mà cô uống say đó, rốt cuộc cô đã nói gì và làm gì trước mặt anh vậy? Cảm ơn. Phong Lăng lập tức bỏ tập tài liệu trong tay xuống, quả quyết dặn dò trợ lý ở bên cạnh, gọi Tần Thư Khả đến. Sau đó, cô lại nhìn sang Tam và Lâm Thành, vẫn đang đứng như trời trồng ở đó, rồi ra hiệu bằng ánh mắt với họ. Đi theo tôi. Đến khi Phong Lăng và hai người thanh niên cầm súng đó đi ra ngoài, mọi người trong phòng họp lại ngơ ngác nhìn nhau. Sau khi đi ra khỏi phòng họp, ở khúc quẹo trước hành lang rất yên tĩnh, không có nhân viên nào qua lại. Phong Lăng ngoảnh lại nhìn hai người họ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mắt của Tam Bàn vẫn đỏ bừng. Thật ra chỉ là căn cứ thường xuyên cử thành viên đến đất nước chiến tranh để làm nhiệm vụ cứu trợ thôi. Nhưng không ngờ Israel lại có người sử dụng vũ khí hóa học. Không ít thành viên lâu năm trong căn cứ, đa số là người của đội 3. Bọn họ xin chỉ thị cấp trên đi làm nhiệm vụ. Kết quả, đã trúng kế của kẻ địch. Tất cả đều bị giam giữ. Hơn nữa, những chất độc hóa học đó vô cùng nguy hiểm đối với cơ thể con người. Không chết thì cũng tàn tật. Lúc đội tinh nhuệ được phái đi cứu trợ, dù họ đã phòng bị, đều đeo mặt nạ chống độc, nhưng cũng gặp tình trạng y hệt. Những chất độc hóa học đó không chỉ có trong không khí, mà thậm chí còn giấu trong bom mìn. Chúng có thể ăn mòn tay chân của con người. Cục diện bây giờ rất... Phong Lăng nghe mà sởn gai ốc. Cô nhìn Tam Bàn, rồi lại nhìn Lâm Thành. Lâm Thành chỉ đỏ mắt đứng bên cạnh. Bình thường anh ta rất kiệm lời. Bây giờ dù Tam đang nói chẳng ra đầu ra đuôi, nhưng chỉ ít vẫn có thể kể rõ ràng mọi chuyện. Ngay lúc căn cứ chuẩn bị điều mười mấy chiếc máy bay trực thăng nhanh chóng đi đón các anh em còn sống ở Israel về, lão đại ở ngoài nghe nói tình hình đã vội vã về ngay trong đêm. Đám Tiểu Hứa và Hàn Kình, còn có một số thành viên của đội tinh nhuệ cũng lên máy bay trực thăng. Vốn chúng tôi cũng cùng đến đó với AK. Nhưng Los Angeles đang có một vụ trọng án, cần đội bắn tỉa đi phối hợp truy bắt tội phạm, nên tôi và Lâm Thành... Kết quả không ngờ là tình hình bên đó đã nguy hiểm đến mức này. Đám Hàn Kình đã liều mạng cứu thành viên của đội tinh nhuệ về. AK đã bị thương bởi bom hóa học phát nổ. Máy bay trực thăng bị rơi. Lão đại không đành lòng bỏ mặc AK lại, nên đã mặc kệ tất cả mọi người ngăn cản. Một mình anh ấy đi cứu AK. Kết quả là thế nào? Phong Lăng trông có vẻ bình tĩnh, nhưng mấy ngón tay từ đầu đến cuối đều cứng đờ bất động, luôn nhìn chằm chằm tam bàn. Kết quả là chỗ mà AK xảy ra chuyện là khu bị đặt bom có chất độc hóa học nằm bên cạnh một con sông. Lúc đó khi tiếng nổ vang lên, tất cả máy bay trực thăng đang cất cánh bị chấn động tới mức suýt nữa mất thăng bằng mà rơi xuống. Vốn Lâm Thành định để Tam kể lại chi tiết chuyện này, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Phong Lăng, anh ta thật sự không nỡ lòng nào nên đột nhiên nói chen ngang. Lão đại và AK không thể quay về cùng một máy bay trực thăng. Lúc đám Hàn Kình bị thương quay về, thần trí của mọi người đều không còn tỉnh táo bởi nhiễm chất độc hóa học. Bây giờ ai cũng đã nằm viện điều trị rồi, còn mấy anh em khác thì vẫn khá bình thường. Những người còn tỉnh táo đã kể khái quát lại cho chúng tôi về tình hình lúc đó. Họ chỉ nói lão đại và AK ở lại, lành ít dữ nhiều. Nhưng trong tình huống này, để đảm bảo căn cứ không bị tổn thất nặng nề, họ chỉ có thể bảo vệ cho mọi người rút về trước. Còn lão đại và AK thì... Bọn họ đã bỏ lại đó vì lúc đấy không tìm thấy hai người họ. Đến bây giờ cũng đã nhiều ngày trôi qua rồi, vẫn chưa rõ hai người sống chết thế nào. Nói là chưa rõ sống chết thế nào là vì đám Hàn Kình chỉ bị sặc khói chất độc hóa học ở trên không. Sau khi quay về, ai cũng phải nằm viện điều trị. Lúc đó, AK và lão đại đang ở trong khu vực bị đặt bom tập trung. Ở đó có khói dày mù mịt, bọn họ không bị thương bởi bom nổ, thì chỗ khói độc ấy cũng đủ lấy mạng họ rồi. Tam ở một bên vừa nói vừa bật khóc. Đám Tiểu Hứa không cho phép tiết lộ chuyện này ra ngoài. Nhưng Phong Lăng à, tôi, Lâm Thành, còn cả cô nữa. Chúng ta là ba người duy nhất may mắn còn sống của đội bắn tỉa. Có thể chúng ta không phải là thành viên giỏi nhất trong căn cứ. Nhưng tôi tin, với tình cảm của cô dành cho lão đại, thì nhất định cô không thể chấp nhận được kết quả như thế này. Hai chúng tôi định đến Israel tìm lão đại và AK. Trong căn cứ không cho phép, chúng tôi chỉ có thể vi phạm quy định của căn cứ mạo hiểm đi thôi. Chúng tôi đến đây không phải là muốn cô phải đi cùng, mà chỉ là vì cô luôn cùng hội cùng thuyền với chúng tôi. Nên bất cứ chuyện gì cô đều có quyền được biết. Dù chẳng biết tôi và Lâm Thành có thể quay về hay không, nhưng chắc trong căn cứ sẽ không thể giữ chúng tôi lại nữa. Nhưng vì lão đại, vì AK, nhất định chúng tôi phải đi. Lúc lên tiếng, Tam Bàn và Lâm Thành đột nhiên vô cùng ăn ý, lấy hai bảng tên nhỏ màu bạc ra đưa cho cô. Nếu chúng tôi không thể quay về, xin cô hãy bảo A Phong treo bảng tên của chúng tôi trước cửa nhà khách căn cứ. Hãy để linh hồn của chúng tôi được ở lại nơi đó. Phong Lăng im lặng một lúc, rồi mới cầm lấy cái bảng tên nhỏ màu bạc đó. Tam và Lâm Thành nhìn cô, bỏ súng vào trong túi. Rõ ràng họ đã chuẩn bị sẵn sàng đi đến Israel bất cứ lúc nào. Ngón tay của Phong Lăng khẽ vuốt ve hai chiếc bảng tên đó. Sau đó, cô đột nhiên cũng lấy một chiếc bản tên nhỏ màu bạc giống hệt của bọn họ từ trong túi của mình ra, đặt cùng hai bảng tên đó trong lòng bàn tay. Nhìn thấy động tác của cô, Tam và Lâm Thành mãi một lúc lâu cũng không thể nói lên lời. Tôi đã rời khỏi căn cứ rất lâu rồi, nhưng may mà lúc đó rời đi, thứ này vẫn luôn ở cạnh bên tôi. Mấy năm nay tôi không hề đeo nó, nhưng vẫn luôn để trong túi mang theo bên người. Giọng nói của cô cất lên rất bình tĩnh. Đúng như các anh nói, tôi với căn cứ và đội bắn tỉa là một thể thống nhất, mà mối quan hệ của tôi với Lệ Nam Hành. Cô ngập ngừng một lúc, sau đó đột nhiên mỉm cười, nhìn về phía hai người họ, như thể im lặng còn có giá trị hơn ngàn lời nói. Tôi rất cảm ơn các anh đã không giấu tôi. Hơn nữa, còn cảm ơn các anh đã đến nói cho tôi biết chuyện trước lúc các anh đi, cho tôi có cơ hội quay trở lại căn cứ một lần nữa. Tam và Lâm Thành đều hiểu, năm đó Phong Lăng đã bị gạch tên, căn bản không thể có cơ hội quay về căn cứ được nữa. Trừ phi là giống như ban nãy họ nói, không về được thì sau khi chết, bảng tên vẫn có thể quay về. Phong Lăng, chúng tôi đến không phải đưa cô vào chỗ chết, mà là để nhờ cô... Giống nhau cả thôi, ai nói là các anh đi thì nhất định phải chết. Ánh mắt trong veo của Phong Lăng nhìn bọn họ. Năm xưa là A-ca dẫn tôi vào căn cứ. Nhiều năm nay, từng người các anh đều là những người không thể thiếu trong cuộc đời của tôi. Là những người đồng đội tốt nhất. Tính cách của tôi quá lạnh nhạt. Tính tình thì bướng bỉnh, nhưng không phải là tôi không yêu Lễ Nam Hành. Bọn họ xảy ra chuyện, tôi không thể bỏ mặc làm ngơ được. Cô... Phía A Phong, tôi sẽ cử một người đi nói với anh ta một tiếng. Còn bây giờ tôi sẽ đặt vé đi Israel ngay. Phong Lăng nói rồi, lập tức cầm điện thoại lên. Cô không thể đi được. Tôi có thể. Nếu cô xảy ra chuyện gì, Lệ Lão Đại... Mỗi lần tôi xảy ra chuyện, dường như Lệ Lão Đại của các anh đều xuất hiện. Tôi muốn xem, nếu tôi thật sự xảy ra chuyện ở Israel, anh ấy có thể xuất hiện hay không? Phong Lăng nói hệt như trò đùa, nhưng trong ánh mắt cô không hề có sự đùa cợt. Tay cô đã nhanh chóng ấn vào điện thoại, tìm chuyến bay gần nhất. Mục đích mà Tam và Lâm Thành đến đây thật sự không phải là muốn để cô đi cùng. Bọn họ chỉ không muốn sau khi bị ép rời khỏi căn cứ lâu như vậy. Căn cứ xảy ra một chuyện lớn như thế này mà Phong Lăng không hề hay biết gì. Sau lưng cô dẫu sao cũng có nhà họ Phong, có công ty. Trách nhiệm của cô rất lớn, cô không nên đi cùng với bọn họ. Nhưng bọn họ không ngờ giữa Phong Thị và căn cứ, cô lại chẳng hề do dự mà lựa chọn căn cứ, lựa chọn Lễ Nam Hành. Phong Lăng, dù sao đi nữa bây giờ cô cũng là... Phong Lăng vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, cô vừa đặt vé máy bay, vừa bình tĩnh nói. Nhà họ Phong đã vượt qua giai đoạn khó khăn rồi. Dù Tần Thư Khả chỉ là họ hàng, nhưng cũng có thể chăm sóc cho hai ông bà thay tôi. Dù làm thế này có hơi ích kỷ, nhưng bây giờ còn điều gì bắt buộc tôi phải chịu trách nhiệm với ai nữa đâu. Mấy năm nay, mọi sự nỗ lực và vất vả của tôi đã đủ để đền đáp ơn dưỡng dục này rồi. Tôi không nợ bất cứ ai cả, chỉ nợ một mình Lệ Nam Hành thôi. Nếu nhà họ Phong gặp khó khăn, những thứ mà họ có còn rất nhiều. Nhưng Lệ Nam Hành đang ở một nơi nào đó ở Israel. Anh ấy chỉ có tôi. Anh ấy đang chờ chúng ta đến cứu. Phong Lăng giơ điện thoại lên cho họ nhìn thấy thời gian chuyến bay hiển thị trên đó. Bọn họ đã ở trong căn cứ với nhau rất lâu, nên Phong Lăng đã thuộc nằm lòng thông tin cá nhân của từng người anh em bên cạnh mình. Cô đặt vé cũng rất nhanh, căn bản không cần hỏi số hộ chiếu, vì cô đã nhớ hết rồi. Tam và Lâm Thành thấy hơi khó nói. Họ vừa cảm thấy kích động bởi quyết định của Phong Lăng. Không biết là lo lắng cô đi cùng họ sẽ xảy ra chuyện, hay cảm thán Phong Lăng vẫn là Phong Lăng của ngày xưa đó. Nhưng họ vừa vẫn thấy hơi phiền muộn. Họ xông vào Phong Thị là để nói cho cô biết những chuyện này. Nhưng không biết có phải họ làm vậy là không hề công bằng với cuộc sống vốn đã bình ổn của cô hay không. Song hình như Phong Lăng đã nhìn ra được họ đang suy nghĩ điều gì. Cô lặng lặng cởi chiếc áo vest công sở trên người mình ra. Sau đó lại từ từ cởi chiếc cúc tinh xảo ở cổ tay của chiếc áo sơ mi công sở. Giọng nói trong trẻo lại cất lên một cách kiên định. Tôi phải cảm ơn các anh đã cho tôi cơ hội giải thoát. Vì tồn tại tranh chấp nên Jerusalem là thủ đô chung của Israel và Palestine. Hơn nữa nơi này còn là một trong những nơi cung cấp vũ khí lớn nhất trên thế giới. Sau khi máy bay hạ cánh, Phong Lăng, Tam và Lâm Thành đã thuê một chiếc xe Việt dã có không gian rất rộng rãi bên trong ở cạnh sân bay. Bọn họ lái xe thẳng một mạch về phía nội thành của Jerusalem. Mấy năm gần đây, nơi này xảy ra chiến sự liên miên. Nhưng vì nơi đây là thành cổ, nên vẫn có nhiều du khách thấy thích thú đến đây nghỉ dưỡng và tham quan chụp ảnh. Sau khi vào trong thành cổ, có một khu vực cách ly quân sự. Phong Lăng ngồi ở ghế sau nhìn về phía đó, đột nhiên cô lại nhìn thấy phía trên khu vực cách ly xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng. Ở một nơi như thế này, chuyện nhìn thấy máy bay trực thăng là điều rất bình thường. Mới đầu cũng không có ai chú ý đến nó cả, cho đến khi chiếc máy bay này đang bay thì đột ngột rơi thẳng xuống khu đất trống phía trước. Nơi đó là một khu đất trống rộng rãi, có một đoàn du khách đang đi tới nơi đó. Chiếc máy bay đen kịt mang theo khói lửa và bóng đen chết chóc rơi xuống. Đám đông gào thét, bỏ chạy tán loạn. Phong Lăng nhìn về phía khu đất trống đó, đang định lên tiếng thì Tam đã vô cùng nhạy bén quan sát thấy tình hình. Anh ta nhanh chóng quay ngược đầu xe lại, đâm sầm vào một bụi cây rậm rạp ở bên cạnh. Chiếc xe Việt Dã đã lập tức dừng khựng lại, cùng lúc đó bất động mắc kẹt trong lùm cây. Tam dùng sức đập tay vào vô lăng mắng một câu: "Bị kẹt rồi." Cùng lúc đó, dưới ánh mặt trời, ánh lửa nhuộm đỏ cả một góc trời. Phong Lăng ngoảnh lại thì trông thấy cảnh tượng đám người ở đó đang chạy tán loạn như chim non vỡ tổ. Đột nhiên cô nhìn thấy một cô bé không biết là người nước nào, có lẽ bởi sự hỗn loạn đột ngột bị người khác va phải nên đã bị lạc bố mẹ. Cô bé đang đứng ở khu đất trống đó, dụi đôi mắt mờ mịt và bật khóc. Cô bé chỉ khoảng 3-4 tuổi, bị người phía sau va phải nên ngã lăn xuống đất. Lúc bóng đen trên đỉnh đầu ngày một lớn hơn, cô bé không biết phải né đi đâu. Cũng bởi vì bị ngã đau chân nên cô bé không đứng dậy được, chỉ ngồi co quắp dưới đất, khóc ầm lên, vừa bất lực vừa đáng thương. Lòng bàn tay của Phong Lăng chợt đổ mồ hôi lạnh. Cô mở cửa xe ra, mặc kệ Lâm Thành và Tam hô to nhắc nhở, lập tức vươn người nhảy tới, nhào về phía đó. "Phong Lăng, đừng đi, nguy hiểm lắm." Cùng với tiếng gào của Tam và Lâm Thành, chiếc máy bay trực thăng rơi xuống đất. Cách bé gái chỉ khoảng 10 mét, trông thấy máy bay sắp rơi trúng người. Phong Lăng đã vô cùng nhanh nhẹn nhảy người qua, dùng một tay kéo bé gái ở dưới đất lên, sau đó cố hết sức nhào về phía đống cỏ khô ở bên cạnh. Tốc độ của Phong Lăng không còn nhanh như khi ở căn cứ ngày trước nữa, nhưng cũng không phải là chậm. Ít nhất là sau khi ôm bé gái vào lòng, rồi để cô bé vào trong đống cỏ khô, cô mới nghe thấy tiếng động rơi vỡ của chiếc máy bay trực thăng. Điều này đủ để chứng minh rằng cô đã cứu được một mạng người rồi. Bé gái trong lòng đang khóc, Phong Lăng vội ngoảnh lại, thì nhìn thấy vị trí máy bay rơi xuống vừa hay chính là chỗ mà cô bé vừa ngã ban nãy. Tiếng nổ dữ dội vang lên bên tai, cùng lúc đó mặt đất dường như cũng đang chấn động. Bàn tay của Phong Lăng vỗ nhẹ lên người bé gái trong lòng. Cô bé đã bị dọa sợ đến mức ngẩn ngơ, ngẩng đầu lên trong lòng cô. "Nhắm mắt lại." Phong Lăng khẽ nói một tiếng, sau đó bế bé gái lên. Lúc quay người, quả nhiên cô nhìn thấy một ánh lửa chói mắt ở phía trước. Lúc chiếc máy bay rơi xuống thì tất nhiên sẽ phát nổ lần hai và xuất hiện ngọn lửa ngút trời. Cũng chính vì vậy mà mọi người ở xung quanh vẫn đang tiếp tục chạy tán loạn về từ phía. Phong Lăng bị khói hun cay mắt nên vội nhắm chặt lại, ôm bé gái còn đang ngơ ngác trước lời nói của mình, vội vàng lùi lại phía sau. Tam đột ngột lái xe qua, xông đến trước mặt Phong Lăng trong ngọn lửa. Anh ta mở cửa xe gào lên: "Mau lên xe!" Phong Lăng bế bé gái lên xe, chiếc xe Việt Dã lập tức phóng đi, rời khỏi khu vực nguy hiểm này. Mãi đến khi đưa bé gái đó đến nơi an toàn, Phong Lăng ngồi trong xe vẫn liên tục ho khủ khụ. "Không sao chứ?" Lâm Thành ngồi ở ghế lái phụ, quay lại đưa một chai nước cho cô. Phong Lăng cầm lấy chai nước, sau đó ngoảnh sang nhìn bé gái vẫn đang khóc, liền đưa chai nước đến miệng cô bé. "Không biết bé gái này là người nước nào?" Phong Lăng thử dùng vài ngôn ngữ mà cô biết, hỏi nhỏ bên tai. Cuối cùng xác nhận hình như cô bé là người Anh. Sau khi dỗ dành cô bé vài câu, Phong Lăng lập tức bảo Tam lái xe đến đại sứ quán của Anh ở Jerusalem. Tạm thời cô sẽ giao cô bé cho bên đó. Chỉ có điều không biết bao giờ ba mẹ của cô bé mới có thể đến tìm. Gửi bé gái cho đại sứ quán xong, Phong Lăng đi ra ngoài, cổ họng vẫn rất khó chịu. Cô lên xe lấy một chai nước, uống mấy hớp mới thấy thoải mái hơn. Cùng lúc đó, bàn tay cầm chai nước của cô run lên. Cô chợt ngước lên nhìn Tam. "Lúc đó, nơi AK và lão đại xảy ra chuyện nằm ở đâu? Các anh từng nói, gần đó có một con sông đúng không?" Nơi bọn họ xảy ra chuyện cách đây khoảng 40 cây số, đúng là gần đó có một con sông. Ban nãy lúc máy bay trực thăng nổ tung, tôi đã bị sặc khói, cổ họng vừa khô vừa đau. Ở khu vực xảy ra vụ nổ hóa học, nếu bọn họ còn có khả năng sống sót, trước tiên chắc chắn sẽ lựa chọn đường sông. Phong Lăng vừa nói vừa nhanh chóng lên xe. Đi xem thế nào? Việc này A Phong cũng đã nghĩ đến. Anh ta đã cử người men theo khu vực gần bờ sông để tìm kiếm từ trước rồi. Nhưng cuối con sông đó là một thác nước rất dốc. Khi nói đến đây, giọng nói của Tam hơi nghẹn ngào. Nếu bọn họ ở đó, không thể nào còn khả năng sống sót được. Dù chúng ta tin Lão Đại và A-ca còn sống, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn con đường khác thôi, chứ đường sông chắc chắn là không thể được. Đi được. Phong Lăng vặn nắp chai nước suối lại, đi thẳng đến vị trí ghế lái. Nhìn hai người ở bên ngoài xe. Hay là thuê thêm một chiếc xe nữa? Hai người đi đường bộ, tôi đi đường sông. Như thế không được, chúng tôi không thể để cô đi một mình. Lâm Thành đáp, sau đó lập tức leo lên ghế lái. Đi thôi, đi đường sông xem thử thế nào, nhỡ đâu thật sự có dấu vết gì đó. Tam cũng không có ý kiến gì mà leo luôn lên xe, chỉ có điều lúc ngồi vào ghế lái, anh ta liếc nhìn Phong Lăng. Để tôi lái cho. Không sao, anh lái một đoạn rồi, nghỉ ngơi đi, chúng ta thay phiên nhau. Phong Lăng nhìn con đường phía trước, xung quanh đây đều là một màu hoang vắng. Ánh nắng chói chang khiến cô hơi chói mắt. Phong Lăng cầm lấy chiếc kính râm mà Tam đưa cho. Tam ngồi bên cạnh nhìn cô. Có phải cô đeo cái kính này hơi rộng không? Quả đúng là hơi rộng thật. Nhưng bây giờ Phong Lăng đang buộc tóc dài thành đuôi ngựa. Gọng kính có thể mắc vào tóc cô nên tạm thời không thể rơi được. Không sao, còn hơn là để nắng chiếu chói mắt. Phong Lăng vừa nói vừa giơ tay tìm đường trên máy định vị. Sau đó cô ấn vào vị trí chấm đỏ đó ở bên trên. Là chỗ này phải không? Đúng, vị trí Lão Đại xảy ra chuyện là ở đây. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua, nếu hai người họ còn sống, chắc chắn đã đi xa khỏi nơi này rồi. Tam đáp. Cứ đến đây đã, sau đó men theo đường sông rồi tìm dần xung quanh. Phong Lăng nhanh chóng đạp chân ga, phóng xe theo hướng chỉ dẫn, đồng thời lại nói. Anh liên lạc với căn cứ, xem lúc trước họ đã tìm những đường nào, tránh lãng phí thời gian và đi vòng mất công. Bây giờ chúng ta tự ý bỏ đi đã gây mâu thuẫn với căn cứ rồi, sao phía căn cứ có thể... Anh không thể lén hỏi mấy anh em có quan hệ tốt được à? Chuyện này thật ra mà nói, kể cả là A Phong cũng sẽ không bỏ qua đâu. Dù Lão Đại ở căn cứ thì cũng vậy thôi. Nhưng tính mạng con người là quan trọng trên hết. Bây giờ dù anh có lén liên lạc với A Phong, anh ta cũng sẽ báo cho anh ngay thôi. Phong Lăng cau mày. Lâm Thành khựng lại, rồi mau chóng cầm lấy điện thoại gọi cho người ở căn cứ. Kết quả là, quả nhiên A Phong đã gửi bản đồ điện tử đến cho họ. Tất cả những con đường được đánh dấu đỏ là bọn họ đã cử người đi tìm kiếm rồi. Hiển thị vị trí từ đầu đến cuối. Phong Lăng vừa lái xe, vừa nghe tên các con đường mà Tam và Lâm Thành đọc. Một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại nhanh nhẹn, đánh dấu trên máy chỉ đường ở trong xe. Dường như tất cả những vị trí mà hai người họ nói, cô đều có thể đánh dấu cùng một lúc. Cuối cùng những vị trí còn sót lại đã hiện ra trên máy chỉ đường. Nơi cuối cùng mà họ tìm ở đường sông là thác nước đó. Phong Lăng vừa lái xe vừa nói. Lát nữa đi qua nơi nào có cho thuê xe, hay là chúng ta thuê thêm hai cái nữa nhé. Chúng ta chia làm ba ngả để tìm. Tôi tìm ở thác nước, còn các anh đi hai con đường mà họ chưa tìm khác. Nơi đó quá nguy hiểm, sao chúng tôi có thể để cô đi một mình được? Phía dưới thác nước là một khu rừng già. Các anh đã từng sống trong rừng bao giờ chưa? Phong Lăng hỏi ngược lại. Tôi đi một mình được. Các anh cứ đi đường khác, nghe tôi đi. Dù Phong Lăng không có gì khác trước kia cả, nhưng trong giọng nói của cô ít nhiều đã có phong thái của người lãnh đạo, không cho phép người ta từ chối. Tôi đi đường sông, các anh chọn hai con đường này. 48 tiếng sau, chúng ta sẽ gặp nhau ở địa điểm phân cách cuối cùng. Phong Lăng lái xe về phía con sông gần nơi Lệ Nam Hành mất tích. Vùng phụ cận này đã không còn thuộc nội thành Jerusalem nữa, mà hỗn loạn hơn trong nội thành nhiều. Xe của Phong Lăng chạy với tốc độ cực nhanh, tiếng động cơ gầm thét vọt thẳng về phía trước. Nhưng phía sau lại truyền tới tiếng nổ cực lớn, rung chuyển đất trời, còn vang dội hơn so với lúc ở trong nội thành. Kèm theo đó là một nguồn lực lớn, gần như làm lật xe của cô. Lúc này bên tai kêu ong ong, màng nhĩ bị chấn động khiến cô đau đớn khó chịu, nhưng hai tay Phong Lăng vẫn vững vàng nắm chặt tay lái, cuối cùng nhanh chóng chạy thoát. Vùng phụ cận này không có dây cách ly như trong nội thành, khắp nơi đều là cảnh tượng đổ nát. Tiếng nổ cực mạnh vang lên từ phía sau, ban nãy là một chiếc máy bay không biết từ đâu rơi xuống. Đây có lẽ là khu vực nổ chôn đầy hóa chất mà bọn họ nói. Bởi mặt đất ở nơi này đã không còn là đất hoàng thổ phiếm màu vàng nữa, mà khắp nơi đều cháy đen. Thậm chí trong màu đen này còn chứa đủ loại vật chất kỳ quái, giống như một loại hóa chất nào đó ngưng kết trong không khí, rồi rơi xuống mặt đất nóng hầm hập, đông lại thành từng bông tuyết thật nhỏ màu xám cho. Trông thấy mảnh đất màu đen kia, Phong Lăng đột nhiên dừng xe, đi xuống quan sát kỹ càng những thứ đó, rồi lại tiếp tục kiểm tra tất cả những vật khả nghi trong vùng phụ cận này. Mãi đến lúc đi tới bờ sông, nhìn vị trí bên cạnh dòng sông vốn nên mọc cỏ dại rậm rạp, giờ lại trở thành một vùng đen ngòm trơ trụi. Cô dùng chân đá nhẹ hai cái, có những thứ đã cháy đen dọc mé sông, do bị tác động mà rơi xuống nước. Sau khi ngoảnh đầu lại nhặt một hòn đá lên, ném vào trong lòng sông để kiểm tra độ sâu, ánh mắt Phong Lăng nhìn thẳng về phía hạ lưu, cũng chính là hướng thác nước theo lời bọn họ. Không phải người của căn cứ chưa từng nghĩ cách cứu viện, trong căn cứ cũng không bỏ qua bất kỳ cơ hội sống sót nào của AK và Lệ Nam Hành. Mấy lần phái người đến đây, nhưng kết quả đều giống nhau, không tìm được dấu vết. Cuối cùng kết luận rằng, khi đó xảy ra vụ nổ hóa chất mạnh, có lẽ chất hóa học này còn có hiệu quả ăn mòn, nơi này lại nóng thế này, mọi thảm cảnh đều có thể xảy ra. E rằng bọn họ tìm kiếm nhiều ngày như vậy thì cũng chỉ tìm được hai thi thể đã thối rữa từ lâu. Hơn nữa nếu họ thật sự ngã xuống sông, thì xuôi theo thác nước ở hạ lưu là một khu rừng rậm nguyên sinh. Loại rừng nguyên sinh này cũng không phải là nơi người bình thường có thể xông vào. Động vật quý hiếm gì cũng có thể có. Đồng thời đây cũng không phải là chốn những người mới học được một chút bản lĩnh sinh tồn hoang dã là có thể sống sót. Không chỉ có động vật hoang dã ở khắp nơi, mà còn có những loại hoa ăn thịt người. Có đủ loại thực vật có độc, độc tính vô cùng mạnh, ngấm vào máu sẽ chết ngay lập tức. Mà với tình hình của Lệ Lão Đại và AK lúc đó, cho dù mạng họ thật sự lớn đến mức vẫn có thể bảo toàn tính mạng sau khi trôi giạt, thì ở trong khu rừng rậm này, nhiều ngày như vậy, họ cũng sẽ không còn khả năng sống sót. Người trong căn cứ cũng khẩn trương tìm kiếm khắp nơi. Cho đến hiện tại thì họ không thể không đối mặt với hiện thực, đành phải thu quân để tránh phải chịu tổn thất lớn hơn về người. Trong quá trình này, theo Lâm Thành và Tam nói, thì kéo dài khoảng 4-5 ngày. 4-5 ngày, bị thương nặng ở rừng rậm nguyên sinh, tỷ lệ còn sống lại giảm từ 1% xuống 0,01%. Nhưng vẫn cứ có một giọng nói đang nói với Phong Lăng. Một người đàn ông như anh làm sao có thể nói chết là chết, làm sao có thể nói biến mất là biến mất trên cõi đời này được. Anh còn sống, Lệ Nam Hành nhất định đang ở một nơi nào đó đợi cô. Sau khi nhìn qua một lượt tất cả chỗ cháy đen trên mặt đất ở vùng phụ cận này, Phong Lăng dùng chai nước suối đã bị cắt ra, lấy một ít loại đất này mang đi, sau đó lái xe đi về phía hạ lưu. Trong lúc đó, Tam có gọi điện thoại cho cô, hỏi cô có an toàn không. Sau khi dặn dò nhau vài câu, họ lại tiếp tục chia ra ba đường để tìm kiếm. Thật ra vị trí xảy ra sự cố không gần với hạ lưu, hơn nữa đường ở hai bên bờ sông không phải là đường lớn, có thể lái xe bình thường. Cho dù dùng xe việt dã, thì khi đi trên con đường gồ ghề đầy dãy ổ gà này cũng vô cùng khó khăn. Lúc đến thác nước, trời đã tối sầm từ lâu. Phong Lăng xuống xe, cô quan sát xung quanh một vòng, sau đó nhìn xuống phía dưới. Quả đúng là một cánh rừng bạt ngàn, gần như không thể nhìn thấy điểm cuối. Như thể ngoài xuôi theo thác nước này, để đi xuống ra, thì không còn bất kỳ con đường nào có thể thông tới đó nữa. Cuối cùng cô không biết ranh giới phía bên kia của khu rừng nằm ở đâu, cũng không biết mình phải đi theo hướng nào. Đêm dài đằng đẵng. Mặc dù Israel là quốc gia chiến tranh, khói súng bao phủ khắp nơi, thế nhưng bầu trời đêm ở nơi này vẫn rất trong, sao sáng lấp lánh. Phong Lăng lấy chai nước và một túi bánh quy từ trong xe ra, rồi ngồi bên cạnh thác nước, ăn qua loa vài miếng, sau đó lại đứng lên, phủi phủi vụn bánh quy trên tay. Đang định lên xe cầm áo khoác phủ lên người, thì đúng lúc này, cô chợt thấy một con đường sông quanh co, kéo dài về phương xa. Ban ngày có lẽ không nhìn thấy, nhưng bây giờ nương theo ánh trăng, có thể xuyên qua khe hở giữa lá cây, thấy được một vài vụn sáng phản chiếu trên dòng sông. Nếu như bên dưới thác nước không phải là một con suối chết, mà là một con sông có thể kéo dài ra tận bên ngoài khu rừng. Nếu như bọn họ thật sự ngã xuống từ nơi này, vậy thì hắn không phải ở trong rừng, mà là bị cuốn tới phía bên kia khu rừng mới phải. Người của căn cứ tới chỉ tìm đến đây rồi ngừng. Hơn nữa bởi vì nơi này là rừng rậm, nên quá trình cứ chấm dứt ở đây như thế. Nhưng nếu như bọn họ vốn không bị kẹt ở phía dưới này, mà tiếp tục bị cuốn ra bên ngoài thì sao? Phong Lăng nhanh chóng chui vào trong xe, dùng hệ thống định vị tìm kiếm bản đồ địa hình của khu vực lân cận. Thông thường, vị trí địa lý hiển thị trên hệ thống định vị đều là khu vực quan trọng. Còn những khu rừng cổ xưa như thế này thì chỉ đánh dấu thành một địa điểm. Thế nhưng đường sông ở chỗ này lại không thấy được đánh dấu, cũng không được vẽ lên bản đồ. Song ít nhất vẫn có thể thấy được đầu kia của khu rừng nằm ở đâu. Theo như bản đồ, ở phía cuối khu rừng có một mảng nhỏ xanh biếc. Tận cùng của mảng nhỏ xanh biếc đó là nông trường Goririn, liền kế Atafila. Sau khi xác định được mục tiêu, Phong Lăng đóng cửa xe lại, tìm đường đến nông trường Goririn. Phát hiện chỉ có thể đi dọc theo hoang mạc, nằm hai bên con sông. Con đường hoang mạc trông rất nguy hiểm, hơn nữa còn rất có thể không có tín hiệu. Cô lái xe đến trạm tín hiệu gần Jerusalem nhất, rồi chuẩn bị nước và thức ăn, mua thêm hai bộ sạc và bộ tăng cường tín hiệu, sau đó đi thẳng tới nông trường Goririn. Vừa lái xe dọc theo hoang mạc hai bên dòng sông giữa đêm khuya khoắt, vừa tìm kiếm mọi thông tin liên lạc với nông trường Goririn, nhưng lại chẳng tìm kiếm được gì. Có một nông trường có tên trên bản đồ, nhưng không có thông tin cụ thể. Phong Lăng không hề chậm trễ, tiếp tục lái xe về phía trước. Bất kể thế nào, cho dù Lễ Nam Hành không có ở nơi đó, cho dù có phải tới những nơi khác tìm kiếm, miễn là vẫn có một chút hy vọng, thì cô cũng không thể để vượt mất. Lái xe cả một đêm, lúc gần đến nông trường Goririn, hoang mạc trước mặt cuối cùng cũng đã biến thành một thị trấn nông nghiệp nhỏ, thoạt nhìn rất bình thường. Chỉ là thị trấn nhỏ này có vẻ vô cùng cằn cỗi, bốn phía đều là lục địa, có thể trông thấy đủ loại cây nông nghiệp bị rào lại ở đó. Còn có thể thấy được không ít người đang cần mẫn lao động, tụm năm tụm ba bận rộn. Phong Lăng lái xe tới gần, tìm được một thanh niên da đen, nhìn màu da và xương mặt, có thể thấy người trong nông trường Goririn này đều là người bản địa, chứ không phải người từ những quốc gia khác tới. Lúc trông thấy Phong Lăng, người thanh niên kia cảm thấy hơi kỳ lạ. Phong Lăng thử dùng tiếng Anh nói chuyện với anh ta, nhưng rõ ràng đối phương nghe không hiểu, lại tiếp tục quay đầu cười cười nói với mấy cụ già bên cạnh. Phút chốc đã ném cô lại phía sau, hoàn toàn chẳng thèm để ý tới. Phong Lăng đoán có thể bọn họ không hiểu tiếng Anh, thế nhưng cô cũng không biết ngôn ngữ của đất nước này. Lúc lái xe đi ngang qua thị trấn nông trường Goririn nhỏ bé, cằn cỗi lại hoang vắng này, có không ít người già dẫn theo trẻ con vây xem bên cạnh, trong mắt không biết là hoảng sợ hay là tò mò. Dù sao đây cũng là quốc gia chiến tranh, ai ai cũng đều sợ có kẻ từ bên ngoài đến quấy nhiễu. Con đường phía trước không thể lái xe được nữa, Phong Lăng đành phải xuống xe. Vì không để những người này sinh lòng phòng bị mình, cô lấy bánh quy và đồ ăn ra đưa cho đám trẻ con xung quanh. Đám con nít hào hứng định đi qua, nhưng cả lũ lại bị những cụ già kia kéo vào lòng. Sau đó đề phòng lôi ra xa, không cho phép bọn chúng tới gần cô nữa. Chỉ có một cậu bé khoảng 12-13 tuổi, với làn da vàng sẫm gầy trơ cả xương, có vẻ như không có ai chăm sóc đi tới. Hẳn là cậu rất đói bụng, lúc nhận thấy cô thật sự muốn cho bánh bích quy, bèn vội vàng nhận lấy, sau đó vội vàng bỏ ngay vào trong miệng. Phong Lăng nhìn cậu bé, đưa thêm một chai nước cho cậu. Cậu bé gầy trơ xương nhận lấy, rồi ra sức ăn bánh quy và uống nước. Sau khi ăn sạch hai túi bánh bích quy, cậu bé cố sức nắm chai nước suối trong tay. Sau đó lại mở to đôi mắt đen láy nhìn cô, cuối cùng mở miệng nói. Vẫn là thứ ngôn ngữ Phong Lăng không hiểu. Cô thì thầm bằng tiếng Anh với cậu ta. Các em không hiểu chút xíu tiếng Anh nào sao? Hoặc là có biết ngôn ngữ nào khác không? Bé trai nhìn cô hồi lâu, uống thêm một ngụm nước khoáng, rồi lại dùng ánh mắt đen láy nhìn Phong Lăng. Cô hơi khựng lại, sau khi hiểu ý lại đưa cho cậu hai túi bánh bích quy và hai chai nước. Cậu bé lúc này mới vui mừng, hớn hở, ôm đồ ăn thức uống vào trong ngực, bỗng nhiên dùng tiếng Trung Quốc không quá trôi chảy, nhưng miễn cưỡng cũng vẫn có thể khiến Phong Lăng hiểu được. Chị, có biết tiếng Trung không? Phong Lăng giật mình. Chị biết. Cậu bé gật đầu thật mạnh, đột nhiên chỉ con đường trong thị trấn nhỏ. Nơi đó. Nơi đó làm sao? Có một cụ bà biết tiếng Trung Quốc. Nghe xong, Phong Lăng không hỏi thêm gì nữa mà gật đầu cảm ơn cậu bé. Cô đỗ xe bên cạnh một khoảng đất trống để không ảnh hưởng việc ra vào của bọn họ. Sau đó lại lấy một ít thức ăn cho bé trai, bảo cậu trông xe giúp một lát, sau đó giải thích mình không phải là người xấu, sẽ không làm hại bọn họ. Bảo cậu thông báo với mọi người ở nơi này, không cần phải sợ cô, rồi bước nhanh về phía cậu bé. Sau khi tới bên ngoài ngôi nhà đó, không ngờ lại trông thấy ngay phía trước mảnh sân nhỏ có dán một chữ phúc màu đỏ, chỉ Trung Quốc mới có. Thoạt nhìn hơi cũ, chắc là dán vào thời điểm năm mới. Hiện tại đã dãi nắng dầm mưa thời gian dài, cả nền đỏ và các chữ màu đen đều đã hơi phai màu. Hơn nữa, xem ra chữ này là do chủ nhân của ngôi nhà này tự viết, nhìn không đẹp lắm, nhưng ít ra đúng là chữ Hán. Phong Lăng gõ cửa, qua hồi lâu, có lẽ sau 4-5 phút, mới có một bà cụ già, khoảng hơn 70 tuổi, tóc hoa râm đi ra. Lưng bà rất còng, phải ngẩng đầu lên nhìn cô. Bà cứ nhìn chằm chằm màu da và mái tóc của cô hồi lâu. Thật lâu sau mới kinh ngạc nói bằng tiếng Trung Quốc. Cô... Chào bà, làm phiền bà rồi. Phong Lăng mở lời. Ban nãy cháu nghe người ta nói ở đây có một bà cụ biết tiếng Trung Quốc, vì vậy đã đường đột tìm đến đây. Cháu rất xin lỗi vì quấy rầy đến bà, nhưng cháu có việc gấp nên không biết làm thế nào mới... Thấy cô cũng xem như lễ phép, bà cụ gật đầu, không nhanh không chậm xoay người, chống gậy đi vào trong sân. Vào đây ngồi đi. Phong Lăng rất sốt ruột, nhưng thấy cũng không thúc giục được bà cụ này, nên bèn đi thẳng vào. Gần đây, cái nông trường nhỏ tồi tàn này đúng là có chút thú vị. Nơi từ trước đến nay chưa từng có người Trung Quốc ra vào, mà giờ lại có một người Trung Quốc tới. Phong Lăng nghe xong thì chân mày nhướng lên. Lúc này bà cụ xoay người lại nhìn cô. Cô có chuyện gì gấp à? Cháu có một người bạn bị thương nặng trong cuộc chiến ở Jerusalem. Hẳn là anh ấy đã bị cuốn theo dòng sông đằng kia. Tất cả mọi người đều cho rằng anh ấy đã chết. Nhưng cháu không cam lòng, cũng không thể chấp nhận kết quả như vậy. Lại phát hiện điểm cuối của dòng sông ở gần nơi này, cho nên đã tìm tới đây. Vì vậy cháu... Phong Lăng ngừng một chút, sắp xếp lại cảm xúc và ngôn ngữ của mình. Cháu tự hỏi, không biết liệu anh ấy có còn ở chỗ này hay không, nên muốn thử tìm xem. Nhưng lại không hiểu ngôn ngữ giao tiếp ở đây, cũng không thể trao đổi bằng tiếng Anh. Nhưng cháu không ngờ lại có một bà cụ biết nói tiếng Trung. À, lúc còn rất trẻ, ta đã tới đây rồi. Giọng bà cụ già nua, nói cũng chậm gì gì. Lúc còn trẻ, ấy à? Khi đó chúng ta còn chưa hiểu thế nào là tự do yêu đương, bị người trong nhà ép hôn. Trong cơn tức giận, ta bèn trốn ra ngoài, lánh sang châu Âu. Sau đó thì lưu lạc đầu đường xó chợ đến nơi này. Lúc ấy trong nông trường Gorin này vẫn còn rất nhiều người, là một nông trường lớn sầm uất. Nhưng về sau chiến tranh xảy ra quá thường xuyên, kẻ thì chết, người thì chạy trốn, nên mới trở nên hoang vắng giống như hiện tại. Ta gả cho một người làm ruộng ở đây, có con rồi có cháu, cứ như vậy sinh sống nhiều đời ở đây. Có phải cô đã tiếp xúc với đám trẻ con lang thang ở nơi này không? Những đứa bé đó thường tới chỗ ta tìm cái ăn, nên cũng biết một vài câu tiếng Trung. Phong Lăng gật đầu. Vâng. Bà cụ cũng gật đầu, sau đó cứ chống gậy đứng ở đó, như có điều suy nghĩ rồi hỏi. Người cô muốn tìm là một người đàn ông à? Ánh mắt Phong Lăng lóe lên, đột nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt của bà cụ. Bà ơi, bà! Bà cụ giơ tay lên, ý bảo cô chờ nóng vội. Cách đây không lâu, đúng là có một người đàn ông trẻ tuổi bị nước sông cuốn tới, cũng bị thương rất nặng. Trong thị trấn nhỏ này lại không có bác sĩ tốt nào, nhưng thấy cậu ta vẫn hôn mê bất tỉnh suốt, xong nhìn khuôn mặt thì là người châu Á, cũng không biết rốt cuộc là người nước nào, nên đã kêu người đưa cậu ấy tới một nhà bác sĩ già. Đến bây giờ đã được mấy ngày rồi, ta cũng không để ý tới nữa, nhưng hẳn là vẫn còn sống, bởi nếu đã chết thì chắc chắn tất cả mọi người đều sẽ biết. Nhiều ngày như vậy, vẫn không có tin tức gì, chắc là vẫn chưa tỉnh, nhưng cũng chưa chết. Người đang ở đâu ạ? Trong mắt Phong Lăng tràn đầy biết ơn. Thấy dáng vẻ vội vàng của cô, bà cụ rất thấu hiểu, cũng không nhiều lời thêm. Bác sĩ không thích giao lưu với người lạ lắm, hai người cũng không hiểu ngôn ngữ của nhau, để ta dẫn cô đi. Phong Lăng thật sự rất biết ơn, liên tục nói rất nhiều lời cảm ơn, rồi tiến lên đỡ lấy bà, cùng đi ra ngoài. Thị trấn nhỏ này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì cũng không hề nhỏ. Bà cụ bước đi bước lại chẳng hề nhanh nhẹn, trong lòng Phong Lăng lại sốt ruột, nhưng ngoài miệng cô không thúc giục, vẫn kiên nhẫn dìu bà đến tận trước cửa nhà vị bác sĩ kia. Mặc dù bà cụ từ Trung Quốc tới, nhưng đã sinh sống cả đời ở nơi này, nên cũng được xem như một người lớn tuổi, đức cao vọng trọng ở đây. Sau khi bà vào trong nói mấy câu, bác sĩ liền dùng ngôn ngữ của bọn họ trao đổi cùng bà trong chốc lát, sau đó bèn để hai người đi vào. Lúc đi vào bên trong, bà cụ quay đầu lại nói với Phong Lăng. Người bạn kia của cô bị thương cực kỳ nặng, bị cụt một chân, hơn nữa hình như còn bị ngộ độc chất hóa học, làm ảnh hưởng tới rất nhiều trung khu thần kinh. Mặc dù cậu ấy đã tỉnh lại, nhưng phản ứng vẫn rất chậm chạp, đến bây giờ vẫn chưa có chuyển biến tốt. Nét mặt Phong Lăng không nhìn ra bất cứ thay đổi gì, nhưng trong lòng lại co thắt dữ dội, đến mức cả người đều cảm thấy đau nhói. Bị cụt một chân ư? Thấy cô không lên tiếng, nhưng sắc mặt đã tái đi rất nhiều. Bà cụ an ủi, vỗ tay Phong Lăng. Người đang ở bên trong, cô vào xem đi. Ta đi chào hỏi người ở đây một tiếng. Bọn họ rất đề phòng người đến từ bên ngoài. Ta phải khiến họ buông bỏ lòng cảnh giác với cô trước đã. Nếu không sau này, cô làm gì cũng không tiện. Cảm ơn bà. Sau khi nói một tiếng cảm ơn, Phong Lăng vội bước nhanh vào trong. Bên trong là một tòa nhà cũ kỹ, mang phong cách đặc trưng của thị trấn miền quê này, không đủ ánh sáng. Lúc đi vào, Phong Lăng có thể ngửi thấy một mùi thuốc bắc kỳ lạ. Hình như người ở nơi này cũng biết một vài vị thuốc đông y, nhưng không rõ đã pha trộn những gì, nên mùi này không dễ ngửi cho lắm. Sau khi đi vào, cô trông thấy một người đàn ông gầy gò đang nằm. Từ chỗ này cũng có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc. Phong Lăng đứng ở trước cửa, liếc mắt một cái đã nhận ra người kia. Là A Ca. Phong Lăng nhanh chóng đi tới, cúi xuống nhìn người đang nằm trên giường. Khuôn mặt A Ca gầy gò tới nỗi gần như biến dạng. Hai mắt vô thần, nhìn có vẻ đúng là phản ứng chậm chạp hơn rất nhiều. Bên dưới lớp chăn vẫn còn một chân, nhưng ở vị trí bên kia lại trống không. Đáy lòng Phong Lăng run rẩy, bàn tay cũng run lên theo. Cô cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, nhìn ánh mắt của người kia dần dần có tiêu cự. Có thể cuối cùng đã nhận ra mình là ai. Phong Lăng! Ánh mắt AK vô cùng kinh ngạc, chỉ là phản ứng của anh ta rất chậm, dường như ngay cả nói chuyện cũng vô cùng khó khăn. Là tôi, AK. Đôi mắt Phong Lăng bỏng rát, cô vội vàng nắm lấy tay anh ta. Anh có thể nhận ra tôi? AK ngơ ngác nhìn cô, sau đó không biết là nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên vừa thở dài vừa cười. Vậy mà tôi còn có thể sống sót để gặp được người quen. Nói ngốc nghếch gì vậy? Người trong căn cứ liên tục tìm kiếm hai người khắp nơi. Cho dù tất cả mọi người đều cho rằng các anh không có cơ hội sống, nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm. Còn có đội bắn tỉa của chúng ta cũng ra ngoài tìm nữa. Không phải tôi đã tìm được anh rồi sao? Phong Lăng nắm chặt lấy tay anh ta. Bị cụt một chân cũng không sao, chỉ cần còn sống là tốt rồi. Trong căn cứ chúng ta cũng có rất nhiều thành viên bị thương nặng trong lúc làm nhiệm vụ. Anh xem, không phải bây giờ bọn họ vẫn còn có thể ở trong căn cứ sao? Miễn là còn sống thì mọi thứ đều không sao hết. Cô đừng an ủi tôi nữa. AK uể oải nở nụ cười, sau đó nhíu mày. Tôi bây giờ sống hay chết chẳng có gì khác biệt cả. Đừng nói lung tung. AK lại nhìn cô, nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm hơn rất nhiều. Đã tìm được lão đại chưa? Nét vui vẻ vừa miễn cưỡng của Phong Lăng sụp đổ, nét mặt cô cứng đờ. AK nhìn nét mặt của cô, nhắm hai mắt lại thở dài. Đều tại tôi. Đáng lẽ lão đại đã có thể chạy thoát. Anh ấy vì cứu tôi. Sau đó, ở chỗ thác nước, lão đại túm được tôi. Nhưng thể lực của hai chúng tôi không thể gắng gượng nổi được. Tôi bảo anh ấy buông tay, anh ấy lại cứ không buông. Lão đại cùng rơi xuống với tôi. Lúc đó vết thương của lão đại còn nặng hơn tôi. Sau khi ngã xuống, cũng không biết có phải hai chúng tôi đều bị dòng sông kia cuốn đi hay không. Lúc đó nước sông chảy quá xiết, tôi và lão đại đều hôn mê. Về sau tôi cũng không biết tại sao lại tỉnh lại ở nơi này. Người nơi này nói chuyện tôi không nghe hiểu. Xong hình như bọn họ đã cứu tôi. Nhưng tôi cũng không hỏi được lão đại ở đâu. Cô đã có thể tìm được tôi. Vậy cô đã tìm được lão đại chưa? AK gần như dùng hết sức lực mới nói xong những lời miễn cưỡng, nghe như mạch lạc này. Tay anh ta cũng ra sức nắm ngược lấy tay Phong Lăng, chỉ mong có thể nghe được một tin tức tốt. Quả nhiên đã bị thác nước cuốn đi. Nếu như nói như vậy, Lệ Nam Hành có thể đã mất mạng giữa dòng sông chảy xiết trong rừng rậm, hoặc đã bị đá hay rong tảo trong nước cản lại, hay có lẽ rất nhiều khả năng xảy ra. Phong Lăng chịu đựng nỗi đau như dao cắt, chậm rãi lắc đầu. AK bỗng chốc đau đớn nhắm mắt lại. Đều tại tôi, đều là lỗi của tôi. Lúc đó tôi không nên kích động như vậy. Lão đại cũng sẽ không... Được rồi, đừng nói những lời này nữa. Còn sống là tốt rồi. Phong Lăng cầm lấy tay anh ta. Tôi sẽ đi tìm. Còn nhớ hồi lúc trước, ở núi tuyết Ra Dơ không? Khi đó hang băng bị nứt, cũng gần như không còn khả năng sống sót. Nhưng anh ấy vẫn thoát ra được. Sức sống của anh ấy, nghị lực của anh ấy đều không cho phép anh ấy nói chết là chết. Tôi sẽ tìm được anh ấy. Anh yên tâm, nghỉ ngơi chữa trị vết thương cho tốt. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Mắt AK đỏ bừng nhìn cô. Phong Lăng. Phong Lăng nói với giọng lạnh lùng. Đừng nói với tôi, lúc đó anh ấy bị thương nặng đến thế nào. Nếu anh còn có thể sống sót, thì anh ấy cũng có thể còn sống. Cho dù vết thương có nghiêm trọng hơn anh, cho dù bị chặt đứt cả tứ chi, trở nên đần độn, tàn phế, thì tôi cũng sẽ tìm được anh ấy, đưa anh ấy trở về. AK nghẹn ngào, hồi lâu vẫn không nói nên lời, chỉ từ từ nhắm hai mắt lại rồi gật đầu. Tam và Lâm Thành gặp nhau ở điểm hẹn ban đầu, nhưng không gặp được Phong Lăng. Vất vả lắm sau khi điện thoại có tín hiệu mới liên lạc được với cô. Mặc dù tín hiệu di động ở nông trường Golding rất yếu, nhưng ít ra cũng có thể giữ liên lạc với bọn họ.